Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 383, phế nhân. Nghe được Trúc Hoàng ra lệnh, đám người lập tức bận rộn bắt đầu. Oanh! Nhưng vào lúc này, hòn đảo bên trong đột nhiên truyền đến một trận nổ rung trời âm thanh. Ngay cả tòa hòn đảo đều hơi chấn động bắt đầu. Trúc Hoàng biến sắc, vội vàng quay đầu lại. Chỉ thấy biển trung ương đảo ánh lửa ngút trời. Khói đặc cuồn cuộn. Chuyện gì xảy ra? Chỗ nào nổ tung? Trúc Hoàng vừa dứt lời, liền liên tiếp nghe được vài tiếng ầm ầm, tiếng nổ mạnh. Mạnh mẽ khí lãng trùng kích ra đến. Cây cối trong nháy mắt bị phá hủy. Mắt thấy hòn đảo bị một mảnh tiếng nổ mạnh bao phủ. Trúc Hoàng tâm niệm thay đổi thật nhanh. Cấp tốc làm xuất quyết định. Vội vàng nói. Lập tức an bài tàu thuyền rút lui. Đúng. Lên xe. Nhưng mà, mọi người ở đây ngồi lên xe jeep chuẩn bị rời đi thời điểm. Chỉ nghe oanh một tiếng. Khoảng cách xe jeep không đến 30 mét địa phương. Đột nhiên xảy ra nổ tung. Thế lửa trùng thiên. Khí lãng quét sạch. Trúc Hoàng còn không có kịp phản ứng. Liền cảm nhận được một cỗ sóng nhiệt đánh tới. Trực tiếp đem hắn thân thể nhấc lên. Cuốn vào đến giữa không trung bên trong. Trong nháy mắt mất hết ý thức. Bè bên trên. Lăng Trần nâng ánh mắt nhìn lấy bị nổ tung phá hủy hòn đảo. Thần sắc bình tĩnh. Trước đó Khải Lâm Na từng đã nói với hắn. Raylop vị trí trái tim cắm vào một cái vi hình trang bị. Khống chế cả tòa hòn đảo bom. Một khi Raylop trái tim ngưng đập. Đem sẽ lập tức dẫn bạo bom. Phá hủy cả tòa hòn đảo. Hiện tại phát sinh hết thảy. Đúng là hắn muốn kết cục. Ở cái này lại gần như hủy diệt tính dưới vụ nổ. Rất khó có người còn sống sót. Bao quát Trúc Hoàng. Thu thập xong tâm tình. Lăng Trần lái bè đuổi tới cano bên cạnh. Đem che chỉ riêng vải nhấc lên. Mỉm cười nói. Không sao. Khải Lâm Na đứng người lên. Ánh mắt phức tạp nhìn lấy đã thành một cái biển lửa hòn đảo. Hỏi. Raylop chết rồi. Lăng Trần nhẹ nhàng gật đầu. Đưa tay đỡ dậy bên cạnh Nam Vinh Nguyễn Thanh. Cười nói. Chúng ta có thể trở về nhà. Nghe nói như thế. Nam Vinh Nguyễn Thanh nhẹ nhàng thở ra. Nhưng là. Nhìn thấy Lăng Trần vết thương trên người. Nàng cái kia tinh xảo khuôn mặt lập tức khẩn trương lên đến. Bận bịu hỏi. Người thụ thương. Có nặng lắm không? Chút lòng thành. Không có gì đáng ngại. Lời tuy nói như vậy, nhưng Lăng Trần vẫn là cảm giác được phần lưng đau rát. Trước đó ở nước bên trong cùng cái kia đầu cá mập vật lộn thời điểm, hắn đều không biết mình bị cá mập dẫn tới địa phương nào. Đợi đến hắn giải quyết xong cái kia đầu cá mập, lộ ra mặt biển, mới phát hiện mình khoảng cách cano đã có xa mấy chục thước. Tuy nhiên trùng hợp chính là, vừa vặn có một chiếc bè từ bên cạnh hắn đi qua. Này mới khiến hắn có cơ hội tìm tới súng, phá hủy máy bay trực thăng. Nghe sau lưng không ngừng truyền đến tiếng nổ mạnh. Khải Lâm Na lái cano, xa xa lái ra khỏi hòn đảo phạm vi. Sau một tiếng, chờ đến cano dầu lượng hao hết, một con thuyền chở hàng chậm rãi xuất hiện ở tầm mắt của bọn hắn bên trong. Đến thời điểm, Hồ Phi đã sớm sắp xếp xong xuôi tiếp ứng tàu thuyền. Tuy nhiên lần hành động này cùng sớm định ra kế hoạch có chênh lệch chút ít kém. Nhưng ít ra đạt đến mục đích, thành công giải cứu ra Nam Vinh Uyển Thanh. Chỉ cần không có nhân viên tổn thất, còn lại đều có thể tiếp nhận. Lúc này, trên hải đảo, một khung trên nước máy bay dừng sát ở bên bờ. Hơn 20 tên người sống sót đang thanh lý số người chết. Vân Tiên Sinh, thế nào? Tìm tới Trúc Hoàng hay chưa? Âu Phục Nam Tử do dự một chút, ấp a ấp úng nói, tìm là tìm được, chỉ là, chấm ngoặc kép, Vân Tiên Sinh khẽ nhíu mày nói, chỉ là cái gì, mau nói, Vân Tiên Sinh, ngài còn là mình đi xem một chút đi, mang ta tới, chỉ chốc lát sau, hai người tới cũng bên trong trưng bày trước thi thể, nhìn trước mắt mền ở trên thi thể vải trắng, Vân Tiên Sinh ánh mắt ngưng tụ, lạnh giọng nói, hắn chết. Không, Âu Phục Nam Tử bận bịu nói. Hắn không chết, ta chỉ là sợ hù đến người khác. Nói, hắn đi qua, lấy tay xốc lên vải trắng. Lập tức, một chương hoàn toàn thay đổi khuôn mặt xuất hiện ở Vân Tiên Sinh mắt bên trong. Nhìn trước mắt cơ hồ bị đốt cháy khét người, Vân Tiên Sinh sắc mặt tái xanh, trầm giọng nói, người xác định hắn là Trúc Hoàng. 100% xác định, ta đã xác minh qua. Dừng một chút, Âu Phục Nam tử tiếp lấy nói, đi theo nhân viên y tế đã kiểm tra. Trúc Tiên Sinh toàn thân bỏng mặt diện tích đạt tới 90%. Thương thế rất nghiêm trọng, bởi vì cường hóa dược tề nguyên nhân, mới khiến cho hắn kiên trì được. Bất quá, dù cho bảo vệ tính mệnh, lấy hắn bỏng tình huống, chỉ sợ rất khó khôi phục lại trước kia hình dạng. Vân Tiên Sinh trầm ngâm một lát, mở miệng nói, tiễn hắn đi Florida phòng thí nghiệm. Nghe nói như thế, Âu Phục Nam tử hơi biến sắc mặt, kinh ngạc nói, tiễn hắn đến đó, khó nói ngài muốn, chấm ngoặc kép, cùng để hắn khi một phế nhân, còn không bằng để hắn sống được có chút giá trị. Đi, khác nói thêm nữa, ấn mệnh lệnh của ta đi làm, mau chóng đưa hắn tới. Đúng, trong nháy mắt, 3 ngày đi qua, Hồng Vũ tập đoàn tổng bộ bảo an bộ văn phòng, Lăng Trần bắt chéo 2 chân, nắm con chuột, nhìn lấy máy tính bên trong phấn khích video, miệng bên trong thỉnh thoảng phát ra chậc chậc tiếng thán phục. Lăng lão đệ, ngươi lại ở nhìn vật gì tốt? Văn phòng phòng cửa đẩy ra, Ngụy Quân sải bước đi đến, nhìn lấy Lăng Trần mặt mũi tràn đầy hưởng thụ bộ dáng. Hiếu Kỳ đưa tới, nguyên lai ngươi cũng là Đường Thi Vận mê ca nhạc, ta còn tưởng rằng ngươi đang nhìn màn ảnh nhỏ đây. Ngụy Quân không hứng thú phất phất tay. Lăng Trần không lưu tình chút nào đả kích nói, liền ngươi cái này loại đầy trong đầu tinh trùng ra hỏa. Ngoại trừ nữ nhân, đoán chừng không có gì có thể gây nên hứng thú của ngươi. Ngươi nằm mơ đi, ngoại trừ nữ nhân, ta còn đối với tiền cảm thấy hứng thú. Nói xong, Ngụy Quân thần bí hề hề tiến đến Lăng Trần bên người. Thấp giọng nói, Lăng lão đệ, ban đêm có rảnh rỗi không? Ta dẫn ngươi đi chỗ tốt. Lăng Trần bĩu môi nói, lại đi tìm nữ nhân. Thật có lỗi, ta không có hứng thú kia. Lần này không phải tìm nữ nhân, vậy đi làm gì? Ngụy Quân như có thâm ý cười nói, đến ban đêm ngươi liền biết rồi. Ấy, vậy chúng ta quyết định 8 giờ, đến lúc đó ta gọi điện thoại cho ngươi. Được, vậy ta chờ ngươi điện thoại. Lăng Trần ôm đầu, nhìn lấy video bên trong Đường Thi Vận, khóe miệng hơi nâng lên. Từ hòn đảo trở về đã 3 ngày, hết thảy đều khôi phục bình thường. Bận rộn nhiều ngày như vậy, khó được Ngụy Quân mời, vừa vặn đi ra ngoài chơi một chút, thư giãn một tí tâm tình. Vào đêm, ăn xong cơm tối, buổi tiếp Nam Vinh Uyển Thanh cùng Tô Lâm nhìn sẽ truyền hình. Lăng Trần liền tiếp vào Ngụy Quân điện thoại, một mình lái xe chạy tới. Đến lúc đó, Lăng Trần nối liền Ngụy Quân, hỏi, đi chỗ nào? Đi trước Thuận Bắc Lộ. Không đến một khắc đồng hồ, hai người liền đi tới Thuận Bắc Lộ, nhìn lấy vắng ngắt đường phố đầu. Có thể là bởi vì so góc vắng vẻ nguyên nhân, cảm giác trình độ náo nhiệt ngay cả lão thành khu cũng không bằng. Xuống xe, Lăng Trần có chút kỳ quái, hỏi, Ngụy lão ca, nơi này có thể có gì vui? Hắc hắc, đừng nóng vội, đợi chút nữa ngươi liền biết rồi. Đi theo ta, dọc theo một đầu âm bóng tối ngõ nhỏ, Lăng Trần nhắm mắt theo đuôi đi theo Ngụy Quân sau lưng. Đi thẳng đến ngõ nhỏ tận đầu, nhìn thấy một chương vết rỉ loang lổ sắt cửa. Ngụy Quân quen cửa quen đường đi lên trước, nhẹ nhàng gõ gõ cửa. 4 ngắn 3 dài, sắt cửa lập tức từ bên trong mở ra. Mắt nhìn thủ môn cường tráng đại hán, Lăng Trần âm thầm cô, nơi này làm cho bí ẩn như vậy, sẽ không phải là cái gì phạm pháp nơi trốn a. Theo đuôi Ngụy Quân xuyên qua mấy cánh cửa, Lăng Trần trước mắt rộng mở trong sáng, nhìn lấy chung quanh rộng thoáng hoàn cảnh, Lăng Trần lập tức trừng to mắt, lấy làm kinh hãi, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.